Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 308, thực xin lỗi, tát cô một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ là ai chứ tất cả mọi người ở nơi đó nghĩ nghĩ Tịch Cẩm Viêm bấm điện thoại nội tuyến. Giúp tôi đặt trước vé máy bay qua. Bây giờ, Nhất Diệp Chi Thu, quay chụp cũng đến chỗ sáng tỏ từ lúc đầu mông lung yêu đơn thuần, bắt đầu nhiễm phải hơi thở tranh đấu quyền lực. Chu Bình Vũ trở về cũng không phải là người như thế, không người thừa kế, mặc cho ai đều không phục. Chu Bình Vũ suy sụp càng không muốn đi ra bên ngoài, cả ngày ở trong thôn nhỏ, làm cho mình rối bời, đâu còn tuấn kiệt như lúc trước nổi lên hăng hái. Kỹ thuật diễn của Bùi Á Hạo rất tốt, anh gãi tóc rối loạn ngồi xuống trên ghế đầu, lời gì đều không cần nói, chỉ cần một ánh mắt cũng làm người ta cảm thấy đau lòng, bộ dáng của anh giống như là đang cười, nhưng mà tất cả trong mắt chứa đều là bi thương. Tốt, cát, vừa hô xong An Đạo liền đi lên, Á Hạo anh thật đúng là không tệ, ánh mắt giống như là biết nói chuyện. Bùi Á Hạo cười khổ, anh thế này có thể xem như bản sắc biểu diễn sao? Dù sao mới bị cự tuyệt không bao lâu. Anh nói hai chúng ta tại sao không có gặp nhau sớm một chút. Lần sau có dịp còn muốn hợp tác cùng nhau nha. An Đạo tạ ơn ngài quá khen. Hai người rảnh rỗi nói chuyện một hồi, bỗng nhiên trợ lý Bùi Á Hạo chạy tới gọi anh đi rồi. An Đạo có chút mất hứng, nhưng vẫn phất tay để vào chỗ chuẩn bị. Cảnh tiếp theo, An Chỉ Manh và Phó Thiếu Thiếu đâu? Còn không vào chỗ, cảnh này cũng là quan trọng nhất bên trong bộ phim Nhất Diệp Chi Thu diễn đánh. Phó Thiếu Thiếu đánh An Chỉ Manh một cái tát. Quả thực nói, là em gái Chu Bình Vũ không chịu được anh cô chán trường như vậy, đem hết thảy sai lầm đều quy tội cho nữ hái Trà Tuyết Liên làm sai, lúc qua Hưng Sư vấn tội hung hăng tát cô một cái. Một cái tát này cũng không nhất định phải thật sự đánh lên, chỉ cần đóng tốt cũng có thể làm như thật. Nhưng mà, bố, tiếng bạt tai 10 phần thanh thúy tất cả mọi người nghe được đều sững sờ. Hây, không phải đã nói giả sao, vì sao đánh lên thật? Một cái tát này nghe thôi cảm thấy rất đau. Đầu An Chỉ Manh quay sang một bên, cảm giác khóe miệng đều chảy máu ra rồi. Xốc mái tóc ở trước mắt che khuất con mắt của cô. Nếu giờ phút này có thể trông thấy, mọi người nhất định sẽ biết ánh mắt của cô sắc bén cỡ nào. A nha thật có lỗi. Phó Thiếu Thiếu bịt miệng lại, bộ dáng luống cuống ra vẻ mình cũng không biết mình đang làm cái gì. Đạo diễn, tôi vừa mới tập trung tinh thần, đánh thật làm sao bây giờ? An Đạo nện lên cái bàn. Phó Thiếu Thiếu sao không diễn nha, tùy cơ ứng biến, cái này đều không sao. Được rồi, tôi nhất định tùy cơ ứng biến. Làm lại, An Chỉ Manh không nói lời nào, chỉnh lại kiểu tóc tiếp tục đứng ở đối diện cô. Trên mặt Phó Thiếu Thiếu giễu cợt còn có một cái chớp mắt đắc ý biến mất. Bố, lại một cái tát, đại tiểu thư hận Trừng Tuyết Liên. Cô lại dám câu dẫn anh trai tôi. Chỉ là nói câu này cô liền không nói được nữa, dậm chân một cái, nũng nịu với đạo diễn. Đạo diễn, tôi diễn không xong. Cô lại thế nào rồi hả? An Chỉ Manh chừng tôi cười rồi. Cái gì, cô chừng cô ta, trợn mắt nói dối, người sáng suốt cũng nhìn ra được đây là Phó Thiếu Thiếu không quen nhìn cô, muốn ra oai phủ đầu với cô. Thế nhưng mà đạo diễn đều mặc kệ, đều ngầm đồng ý, Bùi Á Hạo cũng không có ở đây, ai dám qua ngăn cản. Thế nhưng mà nghe đồn với Tịch Cẩm Viêm, Phó Thiếu Thiếu là người phụ nữ lương thiện. Không muốn lãng phí thời gian, làm lại nhanh lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Đạo không nhịn được ngồi xuống. Lần thứ ba, không được ngừng nữa. Cách chương.